Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1138, chương 1139, mộng về thượng cổ. Viên Thiên Cương có thể nói cái gì? Hắn dám nói không sao? Trước mắt chỉ hy vọng Trương Bách Nhân trở về phía sau có thể ngăn cơn sóng dữ. Bằng không lần này thật là ngã xuống. Lại nói Trương Bách Nhân. Nhưng là quanh thân thời không điên chảy ngược truyền, đại đạo hoa nở Trương Bách Nhân trong cơ thể trắng tinh đóa hoa tựa hồ cảm nhận được trong cõi u. Minh nào đó loại điểm mấu chốt, lại ở không trung rơi ra đạo đạo dịch thấu trong suốt cánh hoa. Thời không lực lượng vào lúc này xảy ra dị biến, một loại vượt quá mệnh số dị biến, lại lúc xuất hiện đã đến phòng bằng đá tử bên trong. Đúng là phòng bằng đá tử, đá tảng xây thành gian nhà. Ngoài cửa truyền đến từng trận kêu to, xa xa chân trời tiếng trống trận vang. Đại vương, các lộ tu sĩ đều đã tụ hội, Quảng Thành tiên sư đã hái tới Thủ Dương Sơn đồng thau, chính chờ khởi công luyện chế vô thượng thần kiếm. Có một thanh niên tráng hán đi tới, trong mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ như điên. Đại vương, Trương Bách Nhân trong lòng hơi động, đánh giá trước mắt nam tử, đã thấy quanh thân hắn bao bọc da thú, màu đồng cổ da thịt ngăm đen thâm thúy, lộ ra lực lượng làm người ta sợ hãi. Quảng Thành tiên sư, trong chớp mắt, Trương Bách Nhân trong lòng đã có suy đoán, chẳng lẽ đây cũng là Hiên Viên Hoàng đế thử thách, mang ta đi vào. Trương Bách Nhân đứng lên. Theo thanh niên đi ra ngoài cửa, xa xa lò lửa hừng hực, vô cùng địa hỏa dâng trào ra, dung nham ở không ngừng bay vút. Một tiên phong đạo cốt nam tử lúc này chính điều khiển một tảng lớn đồng thau. Ở đằng kia địa trên lửa trôi nổi, địa hỏa hùng gấu nhưng không làm gì được cái kia tảng đá mảy may. Thật là quái dị đến cực điểm. Hiên viên, vi sư mang tới Thủ Dương Sơn đồng thau. Hôm nay đang muốn mượn ngươi thần lực, luyện chế này vô thượng thần kiếm, trợ ngươi chém giết si vưu trục xuất cửu lê. Ngày sau ta nhân tộc tất nhiên chiếm cứ dồi dào trung thổ, Quảng Thành từ một bên điều khiển trong. Tay Thủ Dương Sơn đồng thao, một bên xoay đầu quay về Trương Bách Nhân nói, đa tạ sư phụ, được sư phụ giúp đỡ, chém giết si vưu tất nhiên tay đến bắt giữ. Trương Bách Nhân ôm quyền thi lễ, lời không thể nói như vậy, si vưu cũng là có số trời tại người người, bên người hội tụ tiên thiên thần linh như gió bà vũ sư hàng ngũ, cũng không phải là như vật hiếu chiến thắng. Quảng Thành tử lắc lắc đầu, đáng tiếc ngươi chưa có thể tìm hiểu thiên hoàng, địa hoàng lưu lại vô thượng điển tịch, nếu không cũng sẽ không rơi vào bị động như thế. Trương Bách Nhân nghe vậy cười khổ, nhìn quanh thân mang mang lục lục tráng hán, ánh mắt lộ ra vẻ cười khổ. Trước mắt tình huống chưa minh, hắn cũng không tiện nói nhiều, miễn cho lộ ra kẽ hở. Ngươi làm sao sầu mi khổ kiểm? Quảng Thành tử gánh vác trường kiếm, bên cạnh đầu nhìn thấy Trương Bách Nhân trên mặt cái kia vẻ cười khổ. Hơi ngẩn ngơ, Trương Bách Nhân có thể nói cái gì? Không nghĩ tới hoàng đế vì thử thách chính mình, này ảo cảnh đắp nặn chân thật như vậy, đã đến rồi thì nên ở lại, ngược lại muốn xem hoàng đế có hạ an đứng hàng. Nghĩ như vậy, Trương Bách Nhân lặng lẽ nói, đồ nhi chỉ là nghĩ đến si vưu, cảm thấy có chút đau đầu thôi, cái kia si vưu đồng bì thiết cốt, đồ nhi không làm gì được hắn. Cái kia ma đầu hội tụ một đám cường giả, nếu không có sư phụ giúp đỡ, chỉ sợ đồ nhi đã sớm thất bại. Cửu lê bộ tộc tàn bạo, nếu để cho thống trị ngươi trị hạ bách tính, không phải ta nhân tộc chi phúc. Si vưu tuy rằng sức chiến đấu thông thiên, nhưng cũng không có đức hạnh, làm một sông pha chiến đấu đại tướng ngược lại cũng thôi, như trở thành ta nhân tộc cộng chúa. Chỉ sợ ta nhân tộc tốt không dễ dàng tích trữ lên khí số tất nhiên sẽ tiêu hao sạch sẽ. Quảng Thành tử trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. ta nhân tộc khó a. Tiên thiên thần linh kiêng kỵ ta nhân tộc truyền thừa vô thượng. Muốn giúp đỡ si vưu nhất thống nhân gian. Mai táng ngày mộ phần. Địa mộ phần. Ngươi như ở không tham ngộ mộ này vô thượng bí điển. Chỉ sợ ta nhân tộc lâm nguy. Đã thấy một bên người đàn ông trung niên nói. Đại vương như không luyện được ngày mộ phần. Địa mộ phần. Tự không cách nào khắc chế si vưu tay hạ 81 tôn tiên thiên thần linh. Thần binh dễ kiếm, thiên địa hai mộ phần khó luyện. Lực mục, người mau chóng vì ta điều hòa. Không nên cho hiên viên tạo áp lực. Quảng thành tử dày một tiếng nam tử kia. Bắt đầu không ngừng rèn đúc thần binh. Thời gian ở điểm điểm trôi qua. Thủ Dương Sơn đồng thau từ từ bị luyện hóa. Nhưng lúc này Trương Bách Nhân nhưng rơi vào trong trầm tư. Nhà mình thần thông bị giam cầm. Tựa hồ trong cõi U Minh có một luồng sức mạnh cấm kỵ. Gọi mình đại đạo hoa khó có thể ở đây phương thời không hiện rõ. Đúng là trong cơ thể Chu Tiên tứ kiếm kiếm thai. Cảm thụ được thượng cổ mênh mông khí cơ. Bắt đầu từ từ sinh động lên. Tam Dương Kim Ô Đại Pháp là không có cách nào tu luyện. Bởi vì Thái Dương Tinh trên không có Kim Ô, Tam Dương Kim Ô Đại Pháp tự nhiên là luyện có được hay không. Duy nhất có thể hộ thân lại là cùng mình bản mệnh tương liên bốn đạo kiếm thai. Đại đạo hoa tuyệt đối không có thể sử dụng, một khi vận dụng tất nhiên sẽ rước lấy phiền phức ngập trời. Thậm chí Trương Bách Nhân có một loại cảm giác, một khi chính mình vận dụng đại đạo hoa, sẽ sản sinh khiến chính mình cũng khủng bố hơn hậu quả. Quả thực, làm bạn ở ta bên người duy có bốn đạo kiếm thai. Trương Bách Nhân nhẹ nhàng thở dài. Chân trời thần quang lưu chuyển. Lúc này tinh không cuồn cuộn. Ngàn tỷ ngôi sao tỏa hào quang rực rỡ. Phảng phất lưu thủy giống như tinh thần lực hướng về Thủ Dương Sơn đồng thau mà tới. Hoàng đạo thần kiếm, uy năng vô song. Huyết, mệnh trời máu, Quảng Thành tử bỗng nhiên nói, không cần giải thích, Trương Bách Nhân một cách tự nhiên liền biết, bỗng nhiên đâm thủng tâm khẩu, tích tích màu đỏ sẫm huyết châu bay ra, hướng về kia Thủ Dương Sơn đồng thau bay đi, thân thể không phải là của mình thân thể, huyết dịch cũng tự nhiên không phải là của mình huyết dịch, nhưng cũng có linh hồn của chính mình dấu ấn. Đại vương mời về, 3 năm phía sau thần kiếm sẽ thành. Đại vương cần tìm hiểu thiên địa hai mộ phần. Ở tranh giành cùng si vưu là một đoạn. Quảng thành tử bỗng nhiên mở miệng. Trương Bách Nhân cười khổ. Thiên địa hai mộ phần rốt cuộc cái gì hắn cũng không biết. Làm sao đi tìm hiểu thiên địa hai mộ phần. Nhìn Trương Bách Nhân đi xa bóng lưng. Quảng thành tử sờ râu một cái. Hôm nay đại vương tựa hồ có hơi kỳ quái. Đại vương, Ứng Long đến. Trương Bách Nhân vừa rồi ngồi xuống. Tựu nghe ngoài cửa vang lên một tiếng như sấm rền tiếng vang. Trương Bách Nhân ánh mắt sáng lên. Ứng Long nhưng là trong thiên địa cường giả hiếm có. Cũng là hoàng đế tay hạ đại tướng. Đại vương, một khuôn mặt anh vũ nam tử quanh thân hơi nước tràn ngập. Chậm rãi đi vào bên trong nhà đá. Chuyện gì? Trương Bách Nhân có thể bớt nói, tận lực bớt nói, miễn cho lộ ra kẽ hở, không làm được hoàng đế thử thách. Tứ Hải Long tộc bên kia nhả ra, đánh đổi là trung thổ đường sông. Tứ Hải Long tộc muốn chia một chén canh. Ứng Long sắc mặt âm trầm nói, ngươi nghĩ như thế nào? Trương Bách Nhân một cách tự nhiên mở miệng, tựa hồ vẫn chưa quá lo lắng nhiều. Giống như là vốn là nên nói câu nói này. Si Vưu Huy hạ phong bà vũ sư pháp lực vô biên. Chỉ bằng vào thuộc hạ không cách nào ứng phó. Tứ Hải Long tộc chính là thủy thần chi thuộc. Truyền thừa lâu đời không thể khinh thường. Bệ hạ tạm thời đồng ý cái kia Long tộc đổ cũng không sao. Trước mắt bệ hạ đại địch chính là Si Vưu. Chỉ chờ chém Si Vưu. Có thừa biện pháp bào chế cái kia bầy cá trạch. Ứng Long trong mắt ánh sáng lạnh từng trận. Trương Bách Nhân nhìn Ứng Long. Ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ứng Long cũng là Long tộc chi thuộc, làm sao sẽ như này căm hận Long tộc. Bây giờ cùng Si Vưu giao chiến, có thể có phần thắng. Trương Bách Nhân lại hỏi một câu, không tới ba thành. Ứng Long lắc lắc đầu, tình thế không thể lạc quan a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.